Chương 250, nhẹ nhàng một chỉ, trưởng giáo quái dị. Chương 250, nhẹ nhàng một chỉ, trưởng giáo quái dị. Ngọc Độc Tú một đường đằng vân giá vụ, quay trở về Thái Bình Đạo, đang muốn dừng ở bản thân trên ngọn núi, làm mất đi đám mây hạ nhìn ở, đã thấy Tiết Cử rõ ràng cùng Lý Vi Trần tại chân núi chán cùng một chỗ. Lưới một cái là bản thân kiếp trước thích nhất nữ tử một dạng khuôn mặt, một cái là bản thân kẻ đáng ghét nhất, nhất là nghĩ đến tại đại thắng quân trương trung Tiết Cử sắc mặt, Ngọc Độc Tú càng là trong lòng buồn nôn. Tại cách đó không xa đánh xuống đám mây, Ngọc Độc Tú đi bộ hướng ngọn núi đi đến, rất xa nhìn Tiết Cử cùng Lý Vi Trần, lạnh lùng một hừ, một tiếng này cũng là để cho Tiết Cử cùng Lý Vi Trần xoay đầu lại. Sư Minh, ngươi trở về rồi. Lý Vi Trần nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi hậu vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú mặt lạnh mắt nhìn Tiết Cử, lại nhìn xem Lý Vi Trần, ngươi sửa sang lại nhật cùng tiểu tử này hôn cùng một chỗ, tu hành bài tập chính là hoàn thành rồi. Lý Vi Trần nghe vậy cúi đầu, chít chít ngả ngả nói, Sư Minh, ta, một bên Tiết Cử cũng là nhìn không được, Vi Trần sư muội thiên tư tuyệt đỉnh, ở đâu dùng được ngày đêm tu luyện cũng muốn làm phiền giật kết hợp đi hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong mắt hắc bạch vẻ hiện lên, hai mắt hiện ra ánh sáng lạnh, nhìn thẳng Tiết Cử, ngươi là ai, còn đây là ta Bích Tú Phong nội bộ việc, cũng có ngươi xen một phân. Ta mắt thấy Ngọc Độc Tú cùng Tiết Cử ở giữa hỏa tinh bốn phía, Lý Vi Trần mau mau đứng ở hai người trung gian, sư huynh giảm nhiệt. Vừa nói, trừng mắt nhìn Tiết Cử liếc mắt, tỏ ý hắn không cần nói nhiều. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nhìn mắt Tiết Cử, lại nhìn một chút Lý Vi Trần, ngươi hiện giờ pháp lực pha tạp, hiển nhiên là không có chuyên tâm mài pháp lực, cả ngày bên trong đắm chìm tại nam nữ hoan ái bên trong, ngày sau sớm muộn gì đạo cơ hủy diệt sạch, hối hận thì đã muộn. Sư huynh, tu hành quá khổ, hơn nữa, ai có thể chịu được cả ngày bên trong tu luyện cơ khổ, con đường trường sinh quá xa xôi. Sư muội, nói tới đây, nên Ngọc Độc Tú kia cặp băng lãnh con ngươi, cũng là toàn bộ nói đều nói không nên lời đi. Sợ đau khổ, còn tu cái gì tiên? Thành cái gì đạo, sợ lạnh lẽo thê lương? Cũng tốt hơn ngươi khi còn bé cơ khổ không chỗ nương tựa, xin cơm tốt, ngươi nếu sợ khổ, ta đây liền báo cáo sư tôn, đưa ngươi khai trừ xuất môn tưởng, cũng miễn cho ngươi lãng phí tu hành tư nguyên, ngươi bây giờ là đang ở phúc trung không biết phúc, năm đó vì chính thức bái sư, kia dòng hy vọng sớm sẽ không có nói. Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Sư huynh, ta sai lầm rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Sư muội cũng không dám nữa. Lý Vi Trần nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, nếu là bị khai trừ xuất môn tưởng, ngày sau nên làm thế nào cho phải? Ngọc Độc Tú nghe vậy ngừng cước bộ, hai mắt hơi có vẻ nhu hòa vẻ, vậy lại cho ngươi một cơ hội. Ngày sau không thể tại cùng tiểu tử này hỗn cùng một chỗ, bằng không ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi yên tâm, ngày sau sư huynh tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện, cho ngươi có hy vọng tiên đạo. Nhìn Tiết Cử Ngọc Độc Tú chính là một trận cách đứng, nếu để cho Lý Vi Trần cả ngày bên trong cùng Tiết Cử tại trước mắt mình lắc lư, còn không đem mình ghê tởm chết. Sư huynh ta. Lý Vi Trần nghe vậy ấp úng, nói không ra lời. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên một vệ thần quang, thất thải vẻ tại trong mắt sóng dậy thoáng hiện, hóa thành một đạo nguyên thai, lập tức từ ngón tay điểm nhập Lý Vi Trần mi tâm, theo sau vô vô Lý Vi Trần bả vai, nhìn kia khuôn mặt quen thuộc, trong lòng khẽ động, dài một chút tâm đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú kia nhất chỉ cuối cùng tại Lý Vi Trần trên người dơ cho di sợ là ngoài ra Ngọc Độc Tú, ai cũng không biết. Ngọc Độc Tú một đường phản hồi Bích Tú Phong, vẫn chưa ở lâu thêm, bái kiến Đức Minh Chi Hậu, hướng trưởng giáo đại điện mà đi. Đệ tử Diệu Tú, gặp qua trưởng giáo nhìn trước người người đàn ông trung niên, Ngọc Độc Tú mặt không chút thay đổi thi lễ một cái. Diệu Tú trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu sau mới bỗng nhiên nói. Hừm, đệ tử tại Ngọc Độc Tú ha ho không thất lễ, tuyệt đối không để cho đối phương nửa điểm chọn bệnh cơ hội. Bổn tọa thân là Thái Bình Đạo người trưởng đà, ngươi nên lý giải bổn tọa khổ tâm cùng bất đắc dĩ, trưởng giáo đông nhiên nói. Ngọc Độc Tú lập tức kéo căng tâm thần, nghe vậy không ra tiếng hưởng. Trưởng giáo lắc lắc phất trần, xoay người nhìn tổ sư pho tượng, một lát sau mới nói, ngươi tới đến Thái Bình Đạo tổng đàn cũng có chút thời buổi, trong môn phái tình huống ngươi cũng biết, đều đại gia tộc lẫn nhau đấu đá, ta Thái Bình Đạo lại có hay không thượng sự nghiệp to lớn muốn mưu kế. Bổn tọa có thể làm chính là không ngừng tăng lên Thái Bình Đạo thực lực, bình hành đều đại gia tộc xung đột, tận lực bảo toàn Thái Bình Đạo thực lực, tốt lưu lấy sinh lực, lớn mạnh ta Thái Bình Đạo đại nghiệp. Nói tới đây, trưởng giáo đông nhiên xoay người, ý vị thâm trường nhìn Ngọc Độc Tú, biết không, bất luận là pháp bảo của ngươi cũng tốt, đan kinh cũng thế, tất cả đều là có thể chi phối ta Thái Bình Đạo đại nghiệp hết sức quan trọng đồ vật, có pháp bảo, ta Thái Bình Đạo thực lực sẽ tăng cường một phần, có đan kinh, ta Thái Bình Đạo có thể luyện chế ra vô số đan dược, lập tức làm ta Thái Bình Đạo thực lực tăng gấp đôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, đã không đồng ý, cũng không phủ định, chính là lao tăng rốt cuộc, không nói một lời, xem trưởng giáo nói, giống như chính là một cái quần chúng. Ngươi có thể hiểu được bổn tọa ý tứ. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đệ tử cũng không tán thành trưởng giáo nói. Ôi, trưởng giáo nhướng mày, nhìn không nói một lời Ngọc Độc Tú, trưởng giáo nói, vì sao không tán thành? Ngọc Độc Tú đông nhiên ngẩng đầu, xin hỏi trưởng giáo, ta Thái Bình Đạo nội pháp bảo bao nhiêu? Trưởng giáo nghe vậy ngón tay di chuyển, sau đó nói, tuy rằng ít, nhưng cũng có vài món, bất quá đều là trong môn phái đều đại gia tộc chấn tộc đồ vật, dễ dàng không thể vận dụng. Ngọc Độc Tú đông nhiên nở nụ cười, ta Thái Bình Đạo có thể có mấy món pháp bảo, kia còn lại mấy nhà giáo phái cũng không thiếu pháp bảo, cửu gia tông môn cộng lại, pháp bảo số lượng tóm lại là lớn hơn ta Thái Bình Đạo, đệ tử không cho là nhiều đệ tử pháp bảo này, là có thể thay đổi chiến trường tình thế. Trưởng giáo nghe vậy lại nghiêm túc lắc đầu, không, ngươi nói không đúng. Ngọc Độc Tú sững sờ, đã thấy trưởng giáo nghiêm túc nói, pháp bảo của ngươi cùng pháp bảo khác không giống với, còn nhớ rõ pháp bảo của ngươi xuất thế thời gian kinh thiên động địa dị tượng sao. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không buồn không vui, tự nhiên nhớ rõ. Bình thường pháp bảo xuất thế dị tượng cũng không có pháp bảo của ngươi dị tượng đa y, ngươi kiện pháp bảo kia xuất thế dị tượng, đủ để cùng giáo tổ bản mệnh pháp bảo so sánh với. Giáo tổ bản mệnh pháp bảo cùng bình thường pháp bảo chính là cách nhau một trời một vực, quả thực có thể áp chế nghiền ép hết thể bình thường pháp bảo, kia còn lại mấy nhà pháp bảo nhiều hơn nữa, chỉ cần có một vị đại năng cầm pháp bảo của ngươi, đưa ngươi kia pháp bảo uy lực hoàn toàn phát huy được, còn lại pháp bảo không đỡ nổi một đòn. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Pháp bảo cũng là phân tam lục cửu đẳng, tuy rằng không có minh xác phân chia đẳng cấp, nhưng liền lực công kích phương diện, Ngọc Độc Tú Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ rõ ràng chạy tới cực hạn. Mặc kệ trưởng giáo nói như thế nào, Ngọc Độc Tú đều hạ quyết tâm, chính là không hé miệng, kia pháp bảo đã bị mình ngay cả nhập tiên thiên thần mục bên trong, càng là hóa nhập nguyên thần, Ngọc Độc Tú cũng không muốn tùy tiện cho người khác mượn, tiêu khám phá chi tiết. Về phần nói có người nghĩ cướp lấy Ngọc Độc Tú pháp bảo, Ngọc Độc Tú căn bản là không lo lắng, nếu nói là trước kia pháp bảo vừa mới luyện thành, còn có mấy phần khả năng, hiện giờ pháp bảo hóa thành tiên thiên thần mục. Một gốc cây sống tiên thiên thần mục, càng là sáp nhập vào này nguyên thần, coi như là pháp bảo bị đoạt đi, cũng vô pháp lại nhận chủ, mặc dù cách xa nhau chân trời góc biển, Ngọc Độc Tú cũng có thể đọc ở giữa đem pháp bảo triệu hoán trở về. Nhìn dâu muối không vào Ngọc Độc Tú, trưởng giáo đánh vỡ trong lòng may mắn, dị thường nghiêm túc nhìn Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, bổn tọa hôm nay gọi ngươi trở về, không phải nghĩ đoạt ngươi bảo vật, sở dĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, liền là nghĩ muốn ngươi biết, bổn tọa hành động, không có đúng sai. Hết thể đều vì tông môn đại nghiệp, chỉ cần có thể tráng đại tông môn cơ nghiệp, hoàn thành tông môn đại nghiệp, bổn tọa đi làm hết thể đều đăng giá. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoa bóp cái mũi, lúc này xem trưởng giáo ngữ khí, Ngọc Độc Tú trong lòng quái dị, chẳng lẽ là tại đánh cảm tình bài. Lúc này trưởng giáo như vậy thái độ, có thể khiến cho Ngọc Độc Tú sờ không đầu não. Bổn tọa nhìn việc không nhìn người, mặc kệ là ngươi được đến pháp bảo cũng tốt, kẻ khác được đến pháp bảo cũng thế, bổn tọa đều sẽ ra tay tiến hành đoạt lại. Coi như là những trưởng lão kia được đến pháp bảo, bổn tọa cũng sẽ mưu tính. Ngươi biết, bổn tọa đối với ngươi cũng không ác ý, ngươi mới tới Thái Bình Đạo, ngươi chính là bổn tọa coi trọng nhất đệ tử, hy vọng ngươi có thể hiểu được bổn tọa khổ tâm, nhờ hửa cơ không phải là bởi vì pháp bảo nguyên do, ngươi có thể cùng bổn tọa quan hệ so với. Trong tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích vậy bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.